Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bước vào khu vườn, Thịnh Thanh Lê mới hiểu tại sao nơi này cần phải đặt chỗ trước lâu như vậy. Không chỉ vì vị trí địa lý thuận lợi, mà còn bởi thiết kế khu vườn độc đáo và tinh tế. Đồng thời vô cùng kín đáo, mỗi phòng ăn đều được tách biệt hoàn toàn. Đi qua khu vườn hoa hải đường xanh mướt, nhóm của Thịnh Thanh Lê băng qua hồ cá chép ở trung tâm để đến phòng ăn ở phía tây. Phòng ăn rộng rãi, sáng sủa, với đèn treo tường mang phong cách tân cổ điển Trung Quốc. Trên chụp đèn là hình vẽ những cây tre cao thẳng, ánh sáng chiếu qua tạo nên khung cảnh yên tĩnh và thanh nhã. Cứ ngồi thoải mái đi, Ưng Chính nhìn Lê Ngữ Vi và Thịnh Thanh Lê, rồi để nhân viên đưa thực đơn cho hai người phụ nữ. Ưu tiên phụ nữ trước, Thịnh Thanh Lê nhường Lê Ngữ Vi chọn món trước, vì sắp phải vào đoàn phim, cô cần kiểm soát chế độ ăn uống, nên khi gọi món, cô kiềm chế không chọn những món mình thích và chỉ gọi một đĩa rau cải xanh luộc. Ngược lại, Lê Ngữ Vi có cơ địa không dễ béo nên ăn thoải mái. Cô không ngại chọn nhiều món hơn. Sau khi gọi món xong, không chịu nổi sự im lặng trong phòng, Ưng Chính khẽ ho vài tiếng và bắt đầu trò chuyện với Lê Ngữ Vi. Hai người họ đã quen biết từ trước và thậm chí từng chơi bài cùng nhau. Dù đã lâu không gặp, nhưng với tính cách cởi mở của cả hai, họ nhanh chóng trò chuyện thoải mái mà không hề có sự ngượng ngùng. Trong khi hai người trò chuyện vui vẻ, Thịnh Thanh Lê lại trầm tư, đầu óc đầy suy nghĩ. Bất ngờ, điện thoại trên bàn của cô rung lên. Thịnh Thanh Lê mở điện thoại ra, thấy tin nhắn từ biên kịch hỏi liệu cô có rảnh buổi tối để trao đổi về kịch bản. Sau buổi tiệc lần trước, biên kịch đã sửa đổi một số chi tiết trong kịch bản và muốn nghe ý kiến của Thịnh Thanh Lê về những thay đổi này. Thịnh Thanh Lê nhanh chóng trả lời. Tôi đang ăn tối bên ngoài, sau 8 giờ nói chuyện được không? Biên kịch trả lời, không vấn đề gì, cứ ăn uống thoải mái, 9-10 giờ chúng ta nói chuyện cũng được. Sau khi hẹn xong với biên kịch, Thịnh Thanh Lê đặt điện thoại xuống. Ngay lúc đó, trước mặt cô xuất hiện một ly nước ấm. Cô đưa tay lên cầm lấy, uống một ngụm rồi đặt xuống. Khi vô tình ngẩng đầu lên, cô bắt gặp hình ảnh góc nghiêng sắc nét và gọn gàng của một gương mặt quen thuộc đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết ở Bắc Thành hôm nay không mấy tốt, mới hơn 6 giờ mà mặt trời đã biến mất không dấu vết. Trong khuôn viên, đèn đường được thắp sáng theo từng khoảng cách đều đặn. Ngay cả hai bên khung cửa sổ của phòng ăn cũng được treo đầy những chiếc đèn lồng cổ điển. Ánh sáng từ đèn lồng yếu ớt chiếu xuống, làm nổi bật nửa khuôn mặt góc cạnh và sâu lắng của Bùi Thanh Từ, khiến anh trông càng thêm điển trai và cuốn hút. Thịnh Thanh Lê ngay từ lần đầu gặp Bùi Thanh Từ đã biết rõ anh đẹp trai đến nhường nào. Cô là một người rất bị thu hút bởi ngoại hình, và trong những lần họ cãi vã, chỉ cần Bùi Thanh Từ nhìn cô với đôi mắt đào hoa mê hoặc ấy, mọi sự giận dữ trong lòng cô đều tan biến một cách vô lý. Chỉ cần nhìn thấy anh, cô không thể nào nổi giận được. Cũng chính vì điều này mà khi chia tay, Thịnh Thanh Lê đã chọn cách thông báo cho anh qua tin nhắn. Mải chìm trong suy nghĩ, Thịnh Thanh Lê không nhận ra ánh mắt của mình đã dừng lại trên người Bùi Thanh Từ quá lâu. Chỉ khi Bùi Thanh Từ từ tốn quay đầu lại nhìn cô, cất giọng trầm ấm, cô mới bất ngờ bừng tỉnh. Sao thế? Anh vừa nói, hai người đang trò chuyện lúng túng ở bên cạnh cũng đồng loạt nhìn sang. Thịnh Thanh Lê cảm thấy hơi ngừng thở, mím môi lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Gì cơ? Cô không tin rằng Bùi Thanh Từ sẽ hỏi cô trước mặt Ưng Chính và Lê Ngữ Vi rằng cô đang nhìn anh làm gì. Không ngờ, Bùi Thanh Từ lại nhếch nhẹ môi cười. Ánh mắt dịu dàng nhưng cũng sắc bén dừng lại trên gương mặt cô. Cô Thịnh có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Thịnh Thanh Lê không hiểu sao anh lại đoán ra được điều đó. Cô hơi ngập ngừng rồi trả lời. Không có gì đâu, vậy à? Bùi Thanh Từ nhẹ nhàng nói, nhấc ly trà lên uống một ngụm, rồi từ tốn nói tiếp. Tôi tưởng cô Thịnh nhìn chằm chằm vào tôi là có chuyện gì muốn nói. Thịnh Thanh Lê, không phải chứ, sao anh có thể tự mãn như vậy? Cô đâu có nhìn chằm chằm vào anh, chỉ là vô tình nhìn lâu thêm một chút thôi mà. Thịnh Thanh Lê cảm thấy nghẹn lời, nếu không phải vì có Ưng Chính và Lê Ngữ Vi ở bên cạnh. Cô thật sự muốn phản bác lại anh, sau vài giây âm thầm bực bội trong lòng, Thịnh Thanh Lê khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt không chút cảm xúc. Đáp, thầy Bùi hiểu lầm rồi, tôi không có gì muốn nói với anh. Bùi Thanh Từ, hai người bên cạnh, đang âm thầm theo dõi cuộc trò chuyện, nhìn nhau, khi nhận thấy sắc mặt của Bùi Thanh Từ trầm xuống, họ cũng cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình lại. Câu nói của Thịnh Thanh Lê có chút làm tổn thương người nghe. Khi bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng, tiếng gõ cửa vang lên. Nhân viên phục vụ đã đến để mang đồ ăn lên. Ưng Lính che miệng ho khan, cố gắng phá tan bầu không khí ngột ngạt. Ăn cơm trước đi, có gì thì chúng ta nói chuyện sau. Lê Ngữ Vi vừa đồng tình vừa điên cuồng nhắn tin cho Thịnh Thanh Lê dưới bàn. Không phải chứ, cậu và thầy Bùi có chuyện gì thế? Hai người đâu phải chia tay không êm đẹp, sao lại đấu khẩu căng thẳng vậy? Lê Ngữ Vi, chẳng lẽ giữa hai người còn có chuyện gì mà? Con gái, như mình không biết sao? Lê Ngữ Vi, nhanh kể cho mình nghe đi, cô nàng tò mò muốn tám chuyện. Thịnh Thanh Lê liếc nhìn điện thoại rung liên tục, hơi bối rối nên tắt chế độ âm thanh. Rồi liếc nhìn Lê Ngữ Vi một cái, Lê Ngữ Vi ngượng ngùng, ghé sát tai Thịnh Thanh Lê nói nhỏ, ăn xong rồi kể cho mình nhé. Trong khi hai cô gái đang thì thầm, Ưng Chính dưới bàn đá nhẹ vào chân Bùi Thanh Từ, dùng ánh mắt hỏi không tiếng. Chuyện gì thế này? Bùi Thanh Từ liếc anh ta một cái, không trả lời, không biết làm sao. Ưng Dính chỉ cười khan và tiếp tục tán gẫu với Lê Ngữ Vi. Trong suốt bữa ăn, hai người kia vừa ăn vừa trò chuyện. Thỉnh thoảng Thịnh Thanh Lê cũng lên tiếng hưởng ứng. Nhưng phần lớn thời gian, cô phải đấu tranh với món ăn trên bàn. Thịnh Thanh Lê biết mình không có nhiều tự chủ khi đối diện với thức ăn. Vì vậy cô đã cố gắng kiềm chế khi gọi món. Điều cô không ngờ là ba người còn lại đã gọi rất nhiều món. Và nhiều trong số đó là món cô yêu thích. Thịnh Thanh Lê là người mê thịt và có khẩu vị thiên về các món chua ngọt và cay. Những món như sườn xào mơ, tôm viên sốt chua ngọt và cua hấp đều khiến cô không thể rời mắt. Khi đĩa sườn xào mơ quay lại lần thứ ba, Thịnh Thanh Lê cuối cùng cũng không kìm chế được nữa và định cầm đũa lên gắp một miếng. Nhưng ngay lúc đó, đĩa sườn bị ai đó xoay đi mất. Thịnh Thanh Lê, cô bực bội ngẩng đầu lên, phát hiện người đã xoay đĩa đi là Lê Ngữ Vi. Thôi được, đúng là trời không cho cô thỏa mãn cơn thèm ăn. Thịnh Thanh Lê tự nhủ rằng không nên ăn nhiều. Ăn xong về nhà sẽ phải lên máy chạy bộ chạy nửa tiếng. Cô cúi đầu xuống, không để ý rằng người ngồi đối diện đã âm thầm rút tay khỏi bàn xoay khi cô ngẩng lên. Bữa ăn khiến Thịnh Thanh Lê cảm thấy bực bội. Cô chỉ ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống. Chờ đến khi Lê Ngữ Vi ăn xong, Thịnh Thanh Lê mới đứng dậy và nói rằng cô cần đi vào phòng vệ sinh. Lê Ngữ Vi quay đầu lại, để mình đi cùng nhé. Không cần, Thịnh Thanh Lê từ chối. Mình sẽ nhờ nhân viên chỉ đường. Bước ra khỏi phòng ăn, Thịnh Thanh Lê hỏi nhân viên phục vụ đang đứng gác ở cửa về vị trí phòng vệ sinh. Dựa theo chỉ dẫn của nhân viên, cô rẽ đông rẽ tây một hồi mới tìm thấy. Khi chuẩn bị bước vào, cô bị một người đang đứng trước bồn rửa mặt chỉnh trang lại lớp trang điểm gọi lại. Thịnh Thanh Lê, Thịnh Thanh Lê liếc mắt nhìn. Khi thấy người gọi mình thì cô khựng lại trong một giây. Thật trùng hợp, đúng là có chút trùng hợp. Doãn Diệu Khuê mỉm cười. Cô đi cùng bạn à? Thịnh Thanh Lê ậm ừ đáp một tiếng. không thực sự muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Nhận ra thái độ lạnh nhạt của cô, Doãn Diệu Khuê chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và không ép buộc. Tôi đi trước đây, Thịnh Thanh Lê cũng chỉ gật đầu qua loa. Nhưng điều mà Thịnh Thanh Lê không ngờ là khi cô từ phòng vệ sinh bước ra, cô lại nhìn thấy Doãn Diệu Khuê. Lần này, cô không đứng một mình mà đối diện với một người mà Thịnh Thanh Lê rất quen thuộc. Hai người họ đứng đối diện nhau. Từ góc nhìn của Thịnh Thanh Lê, cả hai trông rất hợp nhau. Bất chợt, Thịnh Thanh Lê nhớ đến những lời nhận xét từ báo chí và rất nhiều cư dân mạng về hai người họ. Trên mạng, ngoài một số fan ghép đôi Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ thành cặp đôi ăn Lê, còn có một lượng lớn fan ghép đôi Bùi Thanh Từ và Doãn Diệu Khuê thành cặp đôi Thanh Từ Diệu Cú. Hai người họ đã hợp tác sau khi bộ phim của Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ phát hành. Ban đầu, Doãn Diệu Khuê không được khán giả và người hâm mộ chấp nhận. Bộ phim của Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ bùng nổ. Fan của cặp đôi đang trong cơn hứng khởi và muốn hai người hợp tác lần thứ hai, nên không muốn bất kỳ nữ diễn viên nào khác xuất hiện. Rất nhiều lời lẽ cay nghiệt, quá đáng đã hướng về phía Doãn Diệu Khuê. Trước khi Thịnh Thanh Lê nổi tiếng, cô và Doãn Diệu Khuê từng cùng đóng vai phụ trong một đoàn phim, chỉ coi nhau như người quen bình thường. Sau đó, Doãn Diệu Khuê chủ động xin số liên lạc của Thịnh Thanh Lê, nói rằng khi có thời gian rảnh họ có thể đi mua sắm cùng nhau. Thời điểm mới vào nghề, Thịnh Thanh Lê không có nhiều bạn bè và cũng không phải người giỏi giao tiếp. Nên khi Doãn Diệu Khuê thể hiện thiện chí, cô đã đồng ý. Vì vậy, trong một lần Doãn Diệu Khuê than phiền với Thịnh Thanh Lê, cô ấy nói rằng nếu biết trước như vậy, cô đã không nhận vai diễn đó. Khả năng chống chọi của Doãn Diệu Khuê khá yếu. Cô không chịu nổi áp lực từ phía cư dân mạng. Khi cư dân mạng bắt đầu phân tích từ nhiều khía cạnh và cho rằng Thịnh Thanh Lê thích hợp với vai diễn đó hơn Doãn Diệu Khuê, yêu cầu đoàn phim thay cô, Thịnh Thanh Lê đã lên tiếng ủng hộ bằng cách like và chia sẻ lại bài đăng chính thức thông báo Doãn Diệu Khuê vào vai, thể hiện sự ủng hộ của mình. Sau đó, khi tham gia các sự kiện và bị phỏng vấn, Thịnh Thanh Lê chân thành trả lời rằng Doãn Diệu Khuê thích hợp với vai diễn đó hơn cô, và cô tin tưởng vào sự lựa chọn của đạo diễn và nhà sản xuất. Thực tế mà nói, Doãn Diệu Khuê thực sự phù hợp với vai diễn đó hơn Thịnh Thanh Lê. Cô có vẻ ngoài dịu dàng, thanh tú, với khí chất hiền lành và thân thiện, dễ tạo cảm giác thoải mái cho người khác. Còn Thịnh Thanh Lê lại có vẻ ngoài sắc sảo, nổi bật và đầy sức mạnh. Vì vậy, vai diễn người vợ dịu dàng, chu đáo không thực sự phù hợp với cô. Sau khi Thịnh Thanh Lê công khai ủng hộ, đạo diễn, nhà sản xuất và thậm chí cả Bùi Thanh Từ cũng đã like bài đăng thông báo chính thức của Doãn Diệu Khuê theo yêu cầu của Thịnh Thanh Lê. Điều này đã khiến một số fan của cặp đôi ăn Lê cảm thấy bị tổn thương. Họ cho rằng thần tượng của mình đã phản bội họ và lớn tiếng đòi rời khỏi fandom. Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ không thể mãi gắn kết với nhau. Họ là diễn viên, và việc hợp tác với các nghệ sĩ khác là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, vào thời điểm đó, họ vẫn chưa thực sự nổi tiếng. Mặc dù đã có một bộ phim thành công vang dội về doanh thu phòng vé và nhận được nhiều lời khen ngợi, nhưng trong làng giải trí, họ chỉ được coi là những tân binh có tên tuổi. Công ty của cả hai đều muốn họ tách ra và hợp tác với nhiều nghệ sĩ khác hơn. Điều mà Thịnh Thanh Lê không ngờ là, sau khi Bùi Thanh Từ và Doãn Diệu Khuê đóng cùng nhau trong một bộ phim, những bức ảnh tương tác giữa hai người trong lúc diễn xuất thỉnh thoảng bị rò rỉ. Và dần dần, fan hâm mộ của cặp đôi họ cũng bắt đầu tăng lên. Họ thậm chí còn có một cái tên ship dễ thương, Thanh Từ Diệu Cú. Cái tên nghe rất thanh nhã và phù hợp với hình ảnh của họ là những người làm nghệ thuật. Các phóng viên cũng không ngừng ca ngợi họ là một cặp đôi đẹp đôi. một lạnh một nóng, như đôi, kim đồng ngọc nữ. Những điều này, Thịnh Thanh Lê chỉ mới biết sau khi quay trở về từ sa mạc, nơi cô đã dành 2 tháng quay phim trong điều kiện tín hiệu kém. Khi mới biết điều đó, cô chỉ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng những sự kiện xảy ra sau đó mới thực sự là nguyên nhân khiến cô và Doãn Diệu Khuê cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ và không còn qua lại nữa. Nghĩ đến điều này, sắc mặt Thịnh Thanh Lê dần lạnh đi. Sự bực dọc vì bữa tối không suôn sẻ càng lúc càng hiện rõ trên khuôn mặt cô. Khi cô đang phân vân không biết nên giả vờ không nhìn thấy và bước đi, hay tiến tới nói vài câu mỉa mai với họ, thì người đàn ông cách đó không xa đã nhận ra sự có mặt của cô. Ánh mắt đen láy sáng ngời nhìn về phía cô, giọng nói trầm ấm như mang theo chút vấn vương. Lê Lê, qua đây. Thịnh Thanh Lê sững sờ một giây, khi cô liếc thấy biểu cảm sửng sốt, không tin và có chút thất vọng trên gương mặt của Doãn Diệu Khuê. Cô khẽ nhếch môi lên một chút, với tâm trạng có chút hả hê. Cô bước tới, gọi tôi làm gì? Cô hỏi Bùi Thanh Từ với giọng không mấy thân thiện. Bùi Thanh Từ nhìn xuống cô, không bỏ lỡ tia tinh nghịch thoáng qua trong mắt cô. Anh giơ tay đặt lên vai cô một cách quen thuộc và tự nhiên. Đứng đó làm gì? Khi cánh tay ấm áp và mạnh mẽ của anh đặt lên vai cô, Thịnh Thanh Lê cảm thấy đầu óc trống rỗng. Anh đang làm gì vậy? Làm trò cũng không cần phải làm đến mức này chứ. Khoảng cách giữa họ quá gần, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo và quen thuộc của anh. Bùi Thanh Từ không phải là người thích dùng nước hoa, nhưng anh không cần phải dùng. Tuy nhiên, Thịnh Thanh Lê lại rất thích nước hoa và thích mua cho anh. Khi họ còn mập mờ, Thịnh Thanh Lê đã chọn cho Bùi Thanh Từ một loại nước hoa phù hợp nhất với anh. Hương thơm của gỗ trầm mát lạnh, giống như một khu rừng hoang dã sau cơn mưa, lạnh lẽo và tươi mới. Không nói gì sao? Giọng nói của Bùi Thanh Từ lại vang lên bên tai cô, trầm lắng nhưng mang theo chút khơi gợi. Thịnh Thanh Lê bừng tỉnh, tay cô kín đáo véo nhẹ Bùi Thanh Từ một cái. Sau đó cô mỉm cười nói, không có gì cả. Bùi Thanh Từ, vậy tại sao không qua đây? Em sợ làm phiền anh nói chuyện với chị Doãn. Thịnh Thanh Lê đáp với vẻ hiểu biết, trong lòng thì tức đến sôi máu. Nghe vậy, Bùi Thanh Từ nhướng nhẹ mày, mỉm cười nhạt, không sao, tôi và chị Doãn chỉ tình cờ gặp nhau và nói chuyện đôi chút. Anh dừng lại một chút, cố ý nói thêm, không có gì mà em không thể nghe được. Thịnh Thanh Lê, không thể nào, anh thực sự diễn trò sao? Cách chương.